Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150, chém đi, đầy người máu tươi Trương Lâm thét chói tai. Chém liền có thể cứu chữa. Các ngươi có nhớ hay không Lư Văn Hào trong đội Lão Mã? Cái xác không hồn nhiệm vụ chung bị tang thi vây công cắn thương Lão Mã bị đồng đội mạo hiểm cứu. Trở về trên xe, đoàn tàu ngừng ở Bồng Lai thời điểm đã khỏi hẳn, hai loại tình huống hoàn toàn bất đồng. Nhưng Trương Lâm sớm đã rối loạn một tấc vuông, bắt lấy Lão Lưu tay phải cắn răng rút ra chủy thủ. Ngươi nhịn xuống, liền một chút, thực mau, lời tuy như thế. Cái này tuổi trẻ nữ nhân ở trong không khí khoa tay múa chân vài cái như thế nào cũng chém không đi. Xuống, leng keng một tiếng đem chủy thủ ném xuống đất gào khóc. Chu Hâm, TMD, Bồng Lai Vương bát đản xú SB chửi ầm lên Chu Hâm từ bên hông rút ra một thanh sáng như tuyết đoàn. Đao, lôi kéo Lão Lưu cánh tay ấn ở bàn làm việc thượng. Huy đao so đo kêu, lại đây giúp một chút. Ở cương thi lui tới mặt thế tồn tại 7 năm lâu tiền huy tôn mậu không chút nào hàm hồ. Một cái ấn Lão Lưu cánh tay một cái gắt gao ngăn chặn hắn thân thể. Trong miệng không quên bổ sung, càng sớm chém rớt càng tốt, nhưng là không nhất định hữu dụng. Trong căn cứ có người bị cắn thương chân, chém rớt toàn bộ đùi phải vẫn luôn sống đến bây giờ. Còn có cái nữ nhân tay bị cắn thương. Chém rớt cánh tay vẫn là biến dị, vẫn là thân thể sai biệt bất đồng, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều Chu Hâm phiền đến muốn chết. Lão Lưu ngươi thì em nhưng nhịn xuống, huy đao ở hắn hữu cánh tay so lại so. Vừa muốn chém lạc liền nghe Lão Lưu hô to, lăn lăn lăn, tránh ra, hắn dùng sức tránh ra mấy người, đem tay áo loát đi xuống che lại miệng vết thương. Các ngươi đi thôi. Ta cản phía sau, Trương Lâm khóc lóc không chịu. Không được, phải đi cùng nhau đi, Chu Hâm cũng nói. Không tới kia phân thượng, đừng chậm trễ công phu. Trở lại trên xe còn có thể trường ra tới, Lão Lưu lắc đầu. Ta kháng không đến trên xe, Chu Hâm chỉ vào hắn cái mũi thẳng phun nước miếng ngôi sao. Ta nói hành là được, đừng vô nghĩa, Trương Lâm từ sau lưng ôm lấy hắn lên tiếng khóc lớn. Ngươi không đi ta cũng không đi, cùng lắm thì cùng chết, những lời này đổ đến Lão Lưu trầm mặc xuống dưới. Vài giây lúc sau đi đến bên cạnh bàn hướng trên mặt đất ngồi xuống. Hữu cánh tay hoành ở mặt bàn, hắn đem đầu vặn hướng cửa sổ phương hướng, bỗng nhiên nói câu, điểm điếu thuốc đầy mặt nước mũi nước mắt Trương Lâm từ trong túi lấy ra hộp thuốc lấy. Ra một cây điểm thượng. Lúc này mới nhét vào hắn trong miệng, xoay người từ ba lô lấy ra cấp cứu dương, nàng không dám nhìn. Lại lần nữa chặt chẽ đè lại hắn tiền tôn hai người chiều Chu Hâm gật gật đầu. Người sau không biết là an ủi hắn vẫn là an ủi chính mình. Lẩm bẩm niệm tụng, kiên nhẫn một chút a, ta anh em cái gì trường hợp chưa thấy qua, chém xong xong việc chúng ta cái gì dược không có. Đánh giá Bách Hàn Phúc ca cũng mau tới rồi, chờ bọn họ lại đây tiếp ứng nội tình ứng ngoại hợp ra bên ngoài hướng. Lên xe cánh tay còn có thể trường ra tới, trở lại Bồng Lai lại là một cái chờ đợi nửa ngày Lão Lưu bực. Ngươi thì em dây dưa không xong, Chu Hâm cắn chặt răng, đôi tay nắm chặt đoàn đao dùng ra toàn thân sức lực đi xuống tật chém. Tức khắc máu tươi văng khắp nơi, gần một môn chi cách. Học thuật lâu 4 tầng hành lang chen đầy rậm rạp cương thi. Một trận mới mẻ mùi máu tươi nói truyền đến, loại này không hề chỉ số thông minh chỉ dựa vào bản năng hành động máu lạnh sinh vật giống tiêm máu. Gà hưng phấn không thôi, liều mạng va chạm rắn chắc cửa sát, làm ta cắn một ngụm, làm ta uống làm ngươi huyết, đem tầm mắt phóng đến xa hơn chút. Bị nhốt ở tầng hầm ngầm mặt khác hai vị nhất đảng tòa hành khách cùng căn cứ nhị đội đội trưởng Lý. Khải Chu Vũ đồng dạng kiển chân chờ đợi tiếp ứng. Nóng rực sáng ngời ngày mùa hè ánh mặt trời đem rậm rạp hút huyết cương thi hạn chế ở viện nghiên. Cứu hắc ám góc, chỉ cần thái dương xuống núi. Viện nghiên cứu, không, cả tòa thành thị chính là chúng nó. chương 118 đêm hành cương thi năm 2017 năm 7 nguyệt 14 ngày lành nghề thi đi thịt nhiệm vụ mới quen. Lưu Văn Hào cùng lão Lưu thời điểm, Bách Hàn đối bọn họ loại này đẳng cấp cao hành khách có loại kính sợ tâm lý. Dường như không có việc gì thân khoác tang thi huyết nhục đi vào che kín tang thi đại lâu hoàn. Thành nhiệm vụ tiện đà toàn thân mà lui đối với ngay lúc đó nàng cùng Trăm Phúc tới nói là căn bản. Làm không được sự tính, không thể tưởng được phong thủy thay phiên truyền, ngắn ngủn nửa năm lúc sau nàng phải quyết định muốn hay không đi tiếp ứng đối phương. Vội vàng giảng thuật mười mấy phút mũi ưng thở hổn hển khẩu khí. Hạ giọng đối vừa mới thông qua căn cứ kiểm tra hai đội thành viên nói. Chính là có chuyện như vậy. Các ngươi chạy nhanh đi xem đi. Lão Lưu bọn họ khẳng định bị nhốt ở. Có thể bị liệt vào thứ 17 chàng nhiệm vụ miêu cái gì viện nghiên cứu tất nhiên không phải. Thiện mà, làm không hảo đầy khắp núi đồi đều là cương thi. Vừa mới còn tính toán ở căn cứ hảo hảo nghỉ ngơi Bách Hàn thật sâu hút khẩu khí. Sở Nghiên thấp giọng hỏi, lão Lưu bọn họ là đếm ngược trận thứ hai đi. Thấy Bách Hàn gật đầu liền nhìn Hải Vĩnh Thao, người sau khẽ nhíu mày, chần chờ mà nhìn quét các đội viên, các ngươi tính thế nào? Đối với bồng lai hành khách tới nói quan trọng nhất chính là hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Theo sau mới có thể ở không nguy hiểm cho tự thân an toàn tiền đề hạ viện trợ mặt khác đội ngũ. Đương nhiên là có thâm hậu giao tình hoặc là có thể có lợi ngoại trừ. Hải Vĩnh Thao đội ngũ vẫn là lần đầu gặp được lão Lưu đoàn đội. Loại thái độ này là thực hợp lý. Người khác khẳng định suy xét. Lão Lưu Trương Lâm lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Bách Hàn nhìn xem Lương Vũ Sinh lại nhìn xem Thẩm Bách Phúc. Chúng ta qua đi một chuyến đi. Hiện tại mới giữa trưa. Tới kịp Thẩm Bách Phúc cũng tán thành. Như thế nào cũng đến nhìn xem. Không được liền đáp bắt tay, Tào Tranh yên lặng gật đầu. Lương Vũ Sinh lười nhác vươn vai. Vậy đi một chuyến, Triệu Hàm Đan thở ngắn than dài mà tháo xuống sau lưng cung tiễn. Các ngươi nói ta còn mang theo sao? Mũi ưng thoạt nhìn thật cao hứng. Lưu lại một câu chờ a, liền chạy tiến đứng sừng sững ở căn cứ trung ương đại lâu. Mười mấy phút mang theo một vị trung niên bạch nhân nam tử trở về. Cách Lâm, đây là chúng ta tân đến đồng bạn, tính toán đi viện nghiên cứu tiếp ứng. Phiền toái ngươi an bài xe. Cách Lâm mặt ủ mày chau mà đánh giá hai đội. Làm ơn tất chú ý an toàn, chúng ta thật sự không có dư thừa nhân thủ, có thể phái đều phái ra đi. Triệu bác sĩ vẫn luôn không tỉnh, còn phải tăng mạnh thủ vệ duy trì trật nửa giờ sau nhìn ngừng ở căn cứ cửa Holly. Ngoài hai cây xe máy. Bách Hàn có điểm đau đầu, nàng không kỵ quá loại này đại mã lực xe máy, chuyên môn phụ trách phương tiện giao thông dốc có điểm tự hào mà chỉ vào chúng nó. Đều cải tạo quá, tạp âm rất nhỏ, ngồi ba người không thành vấn đề, xăng đều thêm đầy, ngươi sẽ khai sao? Nàng chọc chọc Lương Vũ Sinh lưng, người sau rụt rụt, trước kia khai quá một lần, ngươi không phải thích đạp xe sao? Bách Hàn mang lên mũ giáp. Làm ơn, đó là xe đạp được không? Nhân thủ một phần kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, mấy người đem không cần phải đồ vật lưu lại, ba lô chứa đầy thuận tay ra hỏa, áo chống đạn hộ tâm kính liền không cần phải nói, bao tay khăn quàng cổ đầy đủ mọi thứ. Sở Nghiên dặn dò nói, nhất định ở mặt trời lặn phía trước trở về, ta nghiên cứu một chút nơi này tình huống, hơi muộn đi tiếp ứng. Các ngươi tiểu tâm chút, Bách Hàn thấp giọng nói. Cái kia Triệu bác sĩ còn ở nơi này. Còn có Bành Gia Gia bọn họ, nơi xa đăng ký xong Bành Ngọc Minh ngồi ở trên xe lăn đầy mặt lo lắng. Nhìn lại phải rời khỏi căn cứ mấy người. Hai tiểu hài tử cũng mắt trông mong nhìn bên này. Tam chiếc xe máy vừa mới xử ra căn cứ. Dày nặng đại môn liền ở sau người đóng cửa. Ra ngoài Bách Hàn dự kiến. Mũi ưng cư nhiên cũng theo ra tới, không cấm lệnh người lau mắt mà nhìn, người này đại khái có thể sống được lâu chút, sống lưng rộng lớn thẳng thắn, vòng eo rắn chắc hữu lực. Lương Vũ Sinh ôm lên xúc cảm không tồi. Mang mũ giáp Bách Hàn quay đầu lại đi, ngồi ở Thẩm Bách Phúc mặt sau Triệu Hàm Đan không bối cung tiễn. Viện nghiên cứu loại này nhỏ hẹp địa phương càng thích hợp bên người vật lộn. Địch nhân lại thật sự quá nhiều. Tào Tranh cư nhiên sẽ khai xe máy. Hắn hậu tòa mũi ưng đứt quãng giảng thuật viện nghiên cứu tương quan. Nghe tới Triệu Đông tiến sĩ lây dính chính là thế giới này đã có bệnh cấp tính độc. Phát tác mấy ngày thời gian người bệnh sẽ liền toi mạng. Căn cứ mũi ưng tìm hiểu tin tức, Triệu bác sĩ ngã xuống thời điểm bác sĩ bó tay không biện pháp. Vẫn là một vị học giả nhớ lại hắn bệnh trạng rất giống loại này tuyệt tích đã lâu bệnh cấp tính độc. Không xong chính là thứ 9 ngục giam cũng không đúng bệnh hốt thuốc vaccine phòng bệnh. May mắn vị này học giả suy đoán vaccine phòng bệnh rơi xuống. Thành thị Tây Bộ mỗi viện nghiên cứu mấy năm trước bởi vì nghiên cứu yêu cầu mua nhập mấy chỉ. Có lẽ còn có con thừa, Triệu bác sĩ là người sống sót linh hồn lãnh tụ. To như vậy căn cứ cũng là hắn một tay dẫn dắt thành lập. Thực chịu mọi người kính ngưỡng. Thủ vệ đội đội trưởng Tiền Huy Lý Khải xung phong nhận việc phân biệt dẫn dắt đội viên đi lấy vaccine phòng bệnh, đáng tiếc như vậy một đi không quay lại. Lão Lưu chín người ngày hôm qua giữa trưa đuổi tới, biết được tình huống sau lập tức nhích người đi viện nghiên cứu. Lại kêu mũi ưng mấy người lưu lại thủ Triệu bác sĩ chờ đợi Bách Hàn hai đội. Nghe nói viện nghiên cứu bên trong rất nhiều quý trọng tư liệu thiết bị. Bọn họ không dám phóng hỏa hoặc là tạc rớt, mũi ưng hô to để thanh âm cái quá động cơ. Hơn nữa cái này quốc gia nghiêm cấm tư nhân vũ khí. 7 năm trước virus bùng nổ thành thị hỏng mất, chính phủ một lần tưởng phá vây đến đại lục. Kết quả thuyền phiên đại bộ phận vũ khí cũng chưa kia bọn họ liền như vậy chưa mắt nhìn cương thi. Hung hăng ngang ngược, chính mình lui giữ nho nhỏ ngục giam. Tính. Hiện tại không phải tìm hiểu này đó thời điểm mà Ni Bách Hàn hô to. Viện nghiên cứu có bao nhiêu cương thi? Mấy trăm hào, mũi ưng xúc ở Tào Tranh sau lưng. Hơn nữa phụ cận có không ít đầu đường du đãng cương thi. Nghe được động tĩnh liền sẽ đuổi qua đi, ven đường cũng không thấy được mấy chỉ cương thi. Xem ra ban ngày chúng nó không nghe được người sống động tĩnh thời điểm vẫn là tránh ở vật kiến trúc. Từ bản đồ tới xem viện nghiên cứu khoảng cách thứ 9 ngục giam thẳng tắp khoảng cách bất quá 100 nhiều cây, con đường không thân 6 người gần buổi chiều tam điểm mới vừa tới. Xa xa liền trông thấy dùng chung tiếng Anh viết nhãn hiệu. Poseidon viện nghiên cứu, đây là một tòa 4 phía dựng đứng cao cao tường vây độc lập nơi. Đảo có chút giống cái xác không hồn nhiệm vụ chung Umbrella công ty. Bị phun ánh huỳnh quang dấu hiệu đại môn mở rộng, vừa thấy chính là lão Lưu mấy người lưu lại, cửa còn đôi mấy chiếc xe máy. Mấy người vội vàng thương nghị, quyết định mũi ưng lưu lại trông coi, gặp được cương thi tùy cơ ứng biến, lẫn nhau dùng đồng chạm canh gác tín hiệu, đạn liên hệ. Tiến đại môn Bách Hàn liền phát giác không ổn, thập phần rộng mở trên quảng trường đứng sừng sững vài tòa cao ốc. Khoảng cách gần nhất cao ốc một tầng đông đưa đại đàn cương thi thân ảnh. Hiển nhiên chờ đợi mặt trời xuống núi liền lao tới. Lão Lưu bọn họ khẳng định bị phát hiện, không chuẩn là trước tới hai nhóm người, Lương Vũ Sinh. Đề nghị, đi thôi, trước tìm được bọn họ lại nói, lão Lưu là căn lão bánh quẩy. Khẳng định tìm mọi cách lưu manh mối. Mấy người khắp nơi nhìn xung quanh. Vòng quanh quảng trường bị ánh mặt trời bao trùm khu vực chạy vội một vòng. Tầm mắt có thể đạt được sở hữu cao ốc một tầng đại đường đều bị cương thi tễ đến kín không kẽ hở. Cao ốc cửa sổ cùng cái bóng chỗ cũng có rất nhiều cương thi lui tới. Sở hữu cương thi đều hưng phấn mà chiều bọn họ vươn tay cánh tay. Gặp được ánh mặt trời liền vội không ngừng lùi về đi. Không xong, lớn như vậy quảng trường đi nơi nào tìm đi. 5 người đành phải phân tán hành động. Tới gần tường vây bên cạnh có 2 đống xa xa tương đối 6 tầng tiểu lâu. Mái nhà chi gian đắp thép tấm. Vì thế ánh mặt trời chiếu không đến 2 tòa lâu trung gian chen đầy rậm rạp mấy trăm chỉ cương thi. Thực sự có điểm giống phủ đầu bang bang chúng, phát giác mấy người lúc sau. Chúng nó tham lam mà chạy vội tới bóng ma bên cạnh lưu trữ nước miếng. Mặt sau cương thi không ngừng liều mạng xô đẩy. Hàng phía trước cương thi không cẩn thận chạm được ánh mặt trời lập tức khởi phao bốc khói tiêm. Thanh kêu thảm thiết, quả thực giống như địa ngục. Bách Hàn hai chân đinh trên mặt đất không dám tới gần. Nơi xa Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên chiều nàng dùng sức múa may cánh tay. Chỉ vào trong đó một đống lâu tường ngoài. Mau xem, có phải hay không lão Lưu? Ngưng thần nhìn kỹ Bách Hàn lập tức phát giác một đống 6 tầng tiểu lâu lầu 4 mỗ phiến cửa sổ. Dùng ánh huỳnh quang tề phun đồ SOS chữ, còn có viết hoa L. Không sai, hẳn là chính là bọn họ. Chúng ta như thế nào qua đi? Tiểu lâu một tầng đại sảnh cương thi cũng không so quảng trường thiếu. Cho dù có thể nhanh chóng giết chết chúng nó giống đi đến 4 tầng đều là nan đề. Đánh bừa hiển nhiên là hạ sách, thảo luận kết quả là bò lâu. Hai đống lâu phần ngoài từng người đúc có thiết chế thang dây có thể cung nhân viên công tác trèo. Lên, vừa vặn đều dưới ánh nắng phạm vi, đến mái nhà lúc sau hướng bên này đi. Sau đó rũ xuống một chút cho bọn hắn đáp tòa thang dây, Bách Hàn dùng bút hư chỉ mái nhà trưng cầu. Đồng đội ý kiến, được không sao? Lương Vũ Sinh nhìn ra hai đống lâu chi gian khoảng cách. Hành là hành, sợ bọn họ không hào bò, Thẩm Bách Phúc cũng nói. Trước đến cho bọn hắn chào hỏi một cái, như thế nào nửa ngày cũng không lộ cái mặt. Trước nhiệm vụ lặn xuống nước nhiệm vụ lần này bò lâu. Còn hào ta không bệnh sợ độ cao. Bách Hàn chửi thầm cùng đại gia lục tục theo thật dài thang dây hướng tương đối tiểu lâu mái nhà. Leo lên, thực mau tới mục đích địa, ánh mặt trời thép tấm nhìn qua thực rắn chắc, bất quá ai cũng không dám dẫm lên đi. Một cây tay áo, mũi tên lập tức xuyên phá viết có SOS chữ cửa kính. Thực mau Chu Hâm vui sướng khuôn mặt liền xuất hiện ở tầm nhìn. Mấy người chiều hắn chào hỏi, dùng nhện mặt người tơ nhện cột vào tụ tiễn đuôi bộ lại lần nữa bắn tới đối diện. Liên tiếp lặp lại vài lần lúc sau một tòa đơn sơ thằng Kiều liền đáp hảo. Hết chương.